Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1402, hù dọa cả người phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh nắng rạng rỡ, vùng vãi vàng rực, vì thế gian đeo miệng không dày đây, cũng không tệ kia, vạn vật đều chiếu sáng rạng rỡ, các ngươi làm rất tốt, bản quan sẽ vì các ngươi hướng Ngụy Quốc công tỉnh công chu bình an khoác nắng gắt vàng rực, mỉm cười đối khiên thịt các thân binh gật đầu một cái, ở bọn họ một mảnh kính ngưỡng trong ánh mắt bước vào soái trướng. Hiền chất thật là thần nhân vậy, như vậy nguy cơ, một trận binh biến phản loạn lại bị ngươi hóa giải thành vô hình trong. Bọn họ cũng ngược sát Hoàng Thị Lang, mở cung không quay đầu lại tên, không ngờ lại bị ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi cho thuyết phục buông xuống binh khí, giải tán mỗi người trở về doanh, hiền chất ngươi làm như thế nào? Nhỏ Chu đại nhân, còn ngươi được lắm đấy. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tạp ra cái này xong bảng hiệu quả nhiên không có nhìn lầm người. Chu Bình An vừa đi vào soái trướng, Ngụy Quốc công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công ba người liền kích động vây quanh tới, một vò Chu Bình An tóc, một cho Chu Bình An bả vai một quyền, một vểnh lên lan hoa chỉ điểm xuống Chu Bình An lồng ngực, ba người trên mặt đầy tràn mừng như điên kích động vẻ hiếu kỳ, khó có thể nói nên lời. Trong lúc nhất thời, Chu Bình An có một loại Nga Mi Sơn trước bị đàn khỉ trêu đùa kéo dài tham gia pháp sư từng thấy. Hiền chất ngươi làm như thế nào? Hiền chất ngươi là làm sao thuyết phục bọn họ? Nhỏ Chu đại nhân, nói nhanh lên, ngươi dùng cái gì linh cơ diệu pháp? Giải quyết rồi hơn 3000 loạn binh, Ngụy Quốc công ba người bọn họ vây quanh Chu Bình An, gương mặt tò mò, không nhịn được một lần lại một lần truy hỏi Chu Bình An. Tỳ thực cũng không có gì, ta nói cho bọn họ 5 kiện chuyện, bọn họ liền để xuống binh khí giải tán trở về doanh. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, mặt nhẹ nhõm giải thích nói. 5 kiện chuyện, kia 5 kiện chuyện, nhanh nói cho chúng ta một chút. Ngụy Quốc công bọn họ tò mò tâm bị mèo cào vậy, lòng ngứa ngáy đến không thể tự mình. Chuyện thứ nhất ta cho bọn họ nói, Hoàng Thị Lang là bản thân rơi bỏ mình, không có quan hệ gì với bọn họ, sẽ không lấy sát hại mệnh quan triều đình tội danh luận tội bọn họ, lại không biết lấy làm phản tội danh bêu xấu bọn họ. Chu Bình An hời hợt nói, cái gì, Hoàng Thị Lang hắn là bản thân rơi bỏ mình, hiền chất ngươi tính sai, Hoàng Thị Lang rõ ràng là bị loạn binh chém chết thế nào thành rơi chết rồi. Làm sao có thể tạp gia cùng Hoàng Thị Lang một khối tới, hắn cũng không có cưỡi ngựa, làm sao có thể rơi bỏ mình, tạp gia tận mắt hắn bị loạn binh loạn đao chém cái máu thịt be bét, được kêu là một thảm a. Ngụy Quốc công nghe Chu Bình An hời hợt lời, như gặp phải sét đánh, kinh ngạc đến ngây người hơn không nhịn được liên tiếp kinh hô thành tiếng. Không, ta không có tính sai, Hoàng Thị Lang hắn chính là rơi bỏ mình. Chu Bình An vẻ mặt thành thật trả lời. Hiền chất ngươi đây là trợn tròn mắt nói mỏ a, nhỏ Chu đại nhân, ngươi đây là nói hưu nói vượn a, tạp gia nhìn tận mắt Hoàng Thị Lang bị loạn binh chém chết. Ngụy Quốc công bọn họ thấy Chu Bình An kiên trì nói Hoàng Thị Lang là bản thân rơi bỏ mình, không khỏi luôn miệng cải chính nói. Bá phụ, Hà công công, Hoàng Thị Lang hắn là cũng chỉ có thể là chính hắn rơi bỏ mình. Chu Bình An một đôi đen nhánh như mực con ngươi sáng quắc nhìn Ngụy Quốc công bọn họ ý vị thâm trường nói. Đi học rồi tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Quốc công bọn họ ngẩn ra, như có điều suy nghĩ nhai nhai nhấm nuốt một phen Chu Bình An vậy, một lát sau đột nhiên trợn to hai mắt. Bọn họ đều là lão hồ ly, trải qua Chu Bình An vừa đề tỉnh, như thế nào sẽ không hiểu thâm ý trong đó đâu. Không sai, ha ha ha, hiền chất không có tính sai, là chúng ta tính sai, Hoàng Thị Lang hắn đúng là bản thân rơi bỏ mình. Tạp gia đã sớm nhắc nhở qua Hoàng Thị Lang cưỡi ngựa phải coi chừng, không nên quá nhanh, hắn không nghe kết quả rơi té chết. Ngụy Quốc công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công dùng sức gật đầu một cái, đưa tay vỗ vỗ miệng ba cười ha hà nói. Lắng lại chàng này binh biến tiền đề chính là Hoàng Thị Lang hắn là bản thân rơi bỏ mình, cùng loạn binh không liên quan, như vậy loạn binh mới có đường lui cùng đường sống, binh biến cũng mới có bị lắng lại có thể. Ngược lại Hoàng Thị Lang tự mình tìm đường chết đáng đời. Bị loạn binh giết chết cũng là chết, rơi chết cũng là chết, chờ chết gì có khác chi. Chu Bình An ở trong mắt bọn họ sáng lên, không hổ là quan trạng nguyên, không trách có thể bị thánh thượng coi trọng ban thưởng mật báo vinh hạnh đặc biệt, cái này suy nghĩ thật là linh dương móc sừng, người phi thường có thể bằng, vậy mà có thể nghĩ đến dùng loại phương thức này phá cuộc. Bất quá, hiền chất nói như vậy, bọn họ có thể tin sao? Dù sao cũng là bọn họ, Ngụy Quốc công nói lên một cái nghi vấn. Hoàng Thị Lang là loạn binh tự tay giết chết, chúng ta nói Hoàng Thị Lang là bản thân rơi bỏ mình, cứ việc đối bọn họ có lợi, nhưng là bọn họ sẽ không hoài nghi đây là chúng ta kế hoãn binh sao? Có thể tin tưởng chúng ta sao? Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công cũng đều nhìn về Chu Bình An, chờ đợi Chu Bình An trả lời, bọn họ cũng nghĩ đến vấn đề này. Bọn họ không tin, nhưng vẫn là tin. Chu Bình An nói có chút lượn quanh. Có ý gì? Ngụy Quốc Công nhất thời ngơ ngác. Cái này muốn nói chuyện thứ hai, ta nói cho bọn họ biết chuyện thứ hai chính là cho bọn họ phát ra miễn từ cuốn. Chu Bình An nhẹ giọng giải thích nói. Chính là bá phụ, Hà Công Công các ngươi viết miễn từ cuốn. Có miễn từ cuốn, bọn họ liền tin. Ngụy Quốc Công bọn họ hơi suy nghĩ một chút nhất thời liền hiểu. Nếu nói chuyện thứ nhất nói miệng không bằng chứng, bọn họ lo lắng ngày sau bị thanh toán lời kia miễn từ cuốn nhưng là hàng thật giá thật chúng ta tự tay viết lại đắp có đỏ tươi đại ấn, có cái này chương miễn từ cuốn, bọn họ liền dám tin tưởng, cũng tin Chu Bình An vậy. Bất quá hiền chất cứ việc Hoàng Đại Nhân chết không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng chỉ dựa vào này cũng không cách nào lệnh bọn họ buông xuống binh khí giải tán trở về doanh đi. Ngụy Quốc Công lại nói lên nghi vấn. Bọn họ sở dĩ binh biến, suy cho cùng vẫn là chiết ngân, vợ lương, còn có binh lương vấn đề. Chu Bình An nhẹ giọng nói, đúng vậy, Lâm Hoài Hầu, Hà Công Công bọn họ dùng sức gật đầu một cái, đối với lần này lòng biết rõ. Vấn đề này như thế nào giải quyết, Ngụy Quốc Công bọn họ đều nhìn về phía Chu Bình An. Đơn giản, ta nói cho bọn họ biết, chiết ngân, vợ lương khôi phục như trước, lại ngạch ngoại phát một lượng bổ quy tiền bạc, binh lương ngày mai phát ra đến nơi. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, mặt hời hợt trả lời. Cái gì, chiết ngân, vợ lương khôi phục như trước, ngạch ngoại phát một lượng bổ quy tiền bạc, binh lương ngày mai phát ra đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiền chất ngươi điên rồi sao, đem binh lương coi như bỏ qua chúng ta cố gắng một chút còn có thể trên nệp. Ngạch ngoại phát một lượng bổ quy tiền bạc cũng không là vấn đề lớn lao gì. Nhưng là cái này chiết ngân, vợ lương khôi phục như trước, convert by TTV há là chúng ta có thể làm chủ, đây chính là muốn binh bộ gửi công văn đi mới có thể hành. Binh bộ cũng không có lên tiếng, tử hậu ngươi tại sao có thể thiện tự làm chủ, ăn không nói có hứa hẹn bọn họ. Hiền chất à hiền chất, ngươi thông minh một đời hồ đồ nhất thời a, ngươi bây giờ đem bọn họ lừa gạt được, chờ mấy ngày nữa, bọn họ phát hiện không đúng, chiết ngân cùng vợ lương không có bị khôi phục như trước, bọn họ nhất định sẽ lại làm phản, khi đó thần tiên đến rồi cũng không ngăn được a, hiền chất ngươi a, phải làm sao mới ổn đây. Ngụy Quốc Công nghe vậy, vạn phần hoảng sợ, hù dọa cả người phát run, sau lưng trong nháy mắt lên một tầng mồ hôi lạnh, dùng sức vỗ bắp đùi oán giận nói. Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công nghe vậy, cũng là đồng dạng hoảng sợ, lo lắng không thôi, bọn họ đã bước vào cái này trong nước đục, hai ngày nữa nếu là Trấn Vũ Doanh lại làm phản, bọn họ cũng là chịu không nổi. Bá phụ, Hà Công Công, hoàn toàn không cần lo lắng. Binh bộ nhanh thì ngày mai, chậm thì 3-5 ngày, chắc chắn khôi phục chiết ngân, vợ lương như trước. Chu Bình An chấn định nhìn Ngụy Quốc Công ba người bọn họ, khẽ mỉm cười một cái, mặt đoán chắc nói, cách chương.